Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 560, đồ nhà quê, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên khẽ nhếch miệng cười với cô ta. Triệu Phượng Hà không ngờ, mình chỉ mới ra ngoài nửa ngày, mà căn phòng đã thay đổi rất nhiều. Cô, chào cô, giường của cô là thế nào vậy? À, cái này là do người nhà em thấy ở đây không có chút riêng tư nào, nên mới cố ý làm thêm một cái rèm. Như vậy không những có không gian riêng tư, mà còn có thể chắn gió. Triệu Phượng Hà nhìn chiếc giường có tạo hình độc đáo này, cười gượng gật đầu. Đúng là, rất tốt, rất tốt. Tôi vừa vào còn suýt nữa không nhận ra. Phải thừa nhận rằng, bản thân cô ta cũng rất thích. Dù sao sống trong ký túc xá, ai mà chẳng muốn có chút riêng tư chứ. Cô ta liếc nhìn tấm vải Thẩm Nghiên dùng làm rèm cửa. Tấm vải này trông có vẻ quen mắt, hơn nữa chất lượng hình như cũng rất tốt. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên thấy cũng sắp đến giờ, đồ đạc cũng đã thu dọn xong, liền định cầm hộp cơm đến nhà ăn. Thế là cô thuận miệng hỏi, đồng chí Triệu, cô có muốn đi lấy cơm cùng em không? Không cần đâu, cô cứ đi đi, tôi đã lấy về rồi. Vâng, vậy em đi đây. Thế là Thẩm Nghiên cầm hộp cơm ra ngoài. Nhưng sau khi cô ra ngoài, Triệu Phượng Hà liền đặt đồ trong tay xuống, rồi tiến lên vén rèm của Thẩm Nghiên nhìn mấy lần. Lúc này mới xác định, đây chính là rèm cửa nhà Liễu Hồng Hương trước đây. Cô ta đã nói sao lại thấy quen mắt như vậy? Biết được đồ này là của ai? Ánh mắt cô ta nhìn tấm rèm cửa liền mang theo sự ghen tị. Ban đầu còn tưởng Liễu Hồng Hương chuyển đi rồi, rất nhiều đồ trong nhà không cần nữa, chắc chắn sẽ bán rẻ cho họ. Kết quả lại không chiếm được chút lợi ích nào, nghĩ đến mà thấy rất ấm ức. Đến nhà ăn, buổi tối không có nhiều người ăn ở đây, dì bán cơm nhìn cô, vì biết là do Liễu Hồng Hương dẫn đến, nên tò mò hỏi thêm vài câu. Biết được Thẩm Nghiên mới đến đây làm việc, dì cũng vui vẻ. Buổi tối phần lớn mọi người đều ra ngoài ăn, hoặc là mua cơm về ăn, nên nhà ăn vắng lắm. Thẩm Nghiên gật đầu, hèn chi, em còn đang thắc mắc sao đến đây lại không thấy mấy người. Không phải sao, bây giờ trời vẫn còn lạnh, mọi người đều không thích ăn cơm ở nhà ăn. Không ít người trực tiếp về ký túc xá, nói chuyện vài câu, Thẩm Nghiên vội vàng ăn cơm tối, rồi nhanh chóng về ký túc xá. Về đến ký túc xá, vừa mở cửa đã nghe thấy giọng nói của mấy cô gái trong phòng. Mấy người thấy cô đi vào, đều nhìn về phía cô. Vừa rồi lúc Thẩm Nghiên chưa về, Triệu Phượng Hà đã nói chuyện của Thẩm Nghiên với hai người khác trong phòng. Thật ra cũng không cần cố ý nói, chỉ cần vừa vào cửa nhìn thấy tấm rèm kia, mọi người đều sẽ tò mò người con gái mới đến này rốt cuộc là người thế nào. Vì vậy, họ chỉ có thể hỏi han Triệu Phượng Hà. Sau khi hỏi han xong, họ lại có cảm giác Thẩm Nghiên là người khó gần. Hơn nữa vừa đến đã làm rèm che giường, trông rất khó hòa đồng. Lúc Thẩm Nghiên đi vào, thấy mấy người nhìn mình chằm chằm, cô chỉ mỉm cười với họ. Cách chương